Chương 32, ngực lớn nhưng không có đầu góc Pony. Chương 32, ngực lớn nhưng không có đầu góc Pony. Nếu như nói trước hắn đối với hoàn sủ tổ vô cùng e rẻ lư chắc tin tức này còn có hoài nghi, như vậy hiện tại, chính là một điểm hoài nghi ý nghĩ QNZ không có. Đại đại nhân. Hắn chảy dòng dòng nhìn lư chắc ánh mắt, gỗ rủ kỳ âm thanh vi hơi có chút run. Tình cảnh này, trong nháy mắt nhượng sủ cờ thi, nạ giả sổ cùng nhân chú ý tới. Tất cả mọi người đều vô cùng kinh ngạc, tại sao các nàng huấn luyện viên, phụ thân, lại đột nhiên biến thành như vậy, hảo như chịu đến cái gì kinh hãi. Nhưng mà Lữ Trác ánh mắt vẫn chưa ở trên người hắn đỉnh ở lại bao lâu, liền rời đi. Nếu như không phải tiện tay giết chết gỗ rủ kỳ hội đối với nội dung vở kịch ảnh hưởng quá lớn, Lữ Trác sẽ không chú ý tiện tay giết chết cái này dám đối với mình động sát ý run rế. Bất quá, bất luận nhìn thế nào. Gỗ rủ kỳ cuối cùng đều là chắc chắn phải chết, bởi vì vũ khí trong tay của hắn mù dạ sảm, cuối cùng là rơi vào tay ạ cảm. Người cái tên nhà ngươi, làm sao đem phụ thân biến thành bộ dáng này mái tóc màu đỏ vôn y, ngơ ngác nhìn gỗ rủ kỳ dáng vẻ, sau một khắc, thì có chút phẫn nộ nhìn Lữ Trác. Lữ Trác ánh mắt phóng tới trên người nàng, nhìn thấy na nở dê con kia so với sủ cỡ tỷ thoáng nhỏ hơn một chút bộ ngực, trong đầu nhất thể hiện ra một cái từ ngữ. Ngực lớn nhưng không có đầu góc nhưng mà nha đầu này ngốc nghếch trình độ còn ở Lữ Trác tưởng tượng bên trên. Na nở dê dĩ nhiên không chút do dự, nắm bắt quả đấm của nàng, hướng về phía chính mình đánh tới dừng tay Pony cẩn thận tiếng kêu gào cũng không phải là hãn chạy ròng ròng, thân thể đều có chút run gỗ dù kỳ, mà là một bên nạ giả sổ cùng nhân. Bọn hắn đều là kinh hãi đến biến sắc nhìn Pony hướng về phía Lữ Trác ra tay. Này nhưng La Đế Sư đó là chỉ đứng sau Hoàng đế bệ hạ, thậm chí đa y hành Hoàng đế quyền lực cao nhất quyền lực người trưởng khống ẩm cú đấm này đầu. Mới vừa tới đến Lữ Trác trước, liền bị Lữ Trác tiện tay đón lấy. Sức mạnh vẫn được. Tùy y đưa ra cái này đánh giá. Lữ Trác run lên một tí thu đoan ở, liền đem Pony nhẹ nhàng đưa tới. Làm cho nàng cả người bay ngược ra ngoài. Đương nhiên, cái này đánh giá là dành cho cùng tuổi nữ hài so sánh. Bay ngược ra ngoài Pony, cũng không có chật vật ngã sấp xuống, mà là vững vàng hai chân rơi xuống đất. Ở sau khi rơi xuống đất, nha đầu này còn lộ ra một cái trì độn ánh mắt. Ngươi không thắng, chúng ta trở lại đánh qua sau một khắc, phản ứng lại Pony, hướng về phía Lữ Trác hô lên này một tiếng nhượng bên cạnh tất cả mọi người đều tức xạ mặt lại lời nói. Nhưng mà, ngay khi Pony còn muốn xông lên thời điểm, một bàn tay đột nhiên vung ở trên mặt của nàng. Đúng âm thanh này, phi thường vang, thậm chí có thể nhìn thấy, Pony cả người suýt chút nữa quay một vòng. Đánh nàng người, là Gỗ Rủ Kỳ. Gỗ Rủ Kỳ lúc này, chảy mồ hôi ròng ròng, vẻ mặt rất là nành chanh, cũng không còn bình thường loại kia nghiêm khắc cùng nhân từ cùng tồn tại phụ thân răng rớp, mà là hóa thành một hảo như có thể ăn thịt người manh thú vô liêm sỉ. Ngươi làm cái gì hướng về phía Pony một tiếng giống to? Gỗ Rủ Kỳ thời khắc này trực tiếp giết trái tim của nàng đều có. Pony sững sờ ở nơi đó, liền chính mình đau đớn trên mặt đều trong nháy mắt quên, Na Nở Dê chỉ cảm thấy đến đầu góc của mình trống rỗng. Căn bản không biết chính mình đã làm sai điều gì. Nhìn thấy Na Nở Dê bộ dáng này, Gỗ Rủ Kỳ giận không chỗ phát tiết, lại một cái tắt vung đi tới. Đồng thời lớn tiếng quát lên, nhanh cho ta hướng về đế sư đại người nói xin lỗi, đại nhân không tha thứ ngươi. Ta QNZ không có ngươi như thế cái không có giáo dục con gái Gỗ Rủ Kỳ, được rồi Lữ Trác nhàn nhạt mở miệng. Bóng người chẳng biết lúc nào đột nhiên đi tới, dường như tệ lẹ bọt đi thẳng tới Pony bên cạnh, tiện tay đỡ lấy Gỗ Rủ Kỳ bạc hai. Khí lần này, ngoại trừ Gỗ Rủ Kỳ, tất cả mọi người đều hít vào một ngụm khí lạnh. Nạ giả sổ cùng nhân, đều là khiếp sợ nhìn Lữ Trác. Nếu như nói vừa nãy Lữ Trác ung dung tiếp được Pony, đồng thời tiện tay đưa nàng đưa đi, còn vững vàng rơi xuống đất, như vậy đối với sức mạnh hoàn mỹ trưởng khống nhượng bọn hắn thán phục. Như vậy hiện ở cái này, bọn hắn con mắt đều đã kinh không cách nào bắt dư tốc độ, liền để bọn hắn kinh hai Gỗ Rủ Kỳ vẻ mặt rất là hoảng loạn, nếu không phải là bởi vì bị Lữ Trác một cái ánh mắt kinh sợ tâm thần, hắn QNZ sẽ không trơn nên thất thố như vậy. Đế sư đại nhân Gỗ Rủ Kỳ, ta không hy vọng, lại nhìn tới ngươi đối xử với các nàng như thế một màn. Lữ Trác nhàn nhạt mở miệng, lại làm cho Gỗ Rủ Kỳ có một loại rơi vào vạn niên hàn băng bên trong cảm giác. Không có giải thích tại sao, Lữ Trác chính là như thế yêu cầu. Liên bởi vì hắn không ưa Pony ngơ ngác nhìn tình cảnh này, đột nhiên viền mắt một đỏ, không biết tại sao liền khóc lên, bưng chính mình này đã sưng lên đến khuôn mặt nhỏ. Lữ Trác thấy thế, lạnh lùng nhìn gỗ rủ kỳ một chút sau, hướng về phía Pony nhẹ nhàng vung nhúc nhích một chút ống tay áo. Bạch một đạo mát mẻ khí tức trực tiếp khuyết tán đã qua, trong nháy mắt đem trên mặt nàng sưng đỏ cùng đau đớn hóa giải. Bất quá loại kia nội tâm khổ sở cũng không phải tiện tay có thể xóa đi. Làm tất cả những thứ này, Lữ Trác QNZ không có đi an ủi ý của nàng, dù sao Na NZ mới vừa rồi còn là đối với mình ra tay. Như thế làm thuần túy là không ưa gỗ rủ kỳ như vậy, không trêu chọc nổi chính mình liền nắm thủ hạ mình phát tiết mà thôi. Đi mấy bước, đi tới vừa bắt đầu đối với mình nói chuyện sủ cờ tỷ trước mặt, Lữ Trác thản nhiên nói, đi an ủi Na NZ. A nha, là sửng sốt một chút sủ cờ tỷ, lập tức phản ứng lại, vội va đi tới. Mà một bên còn lì ạ cu nở dê lập tức đi theo. Nạ giả sổ, gờ din, gai ba người thiếu niên, đúng là tiếp tục đứng ở nơi đó. Lúc này ba người đều có chút hốt hoảng, không biết sự tình bước kế tiếp đều sẽ như thế nào diễn biến. Được tốc độ thật nhanh gai cúi đầu, không dám nhìn Lữ Trác, trong miệng nhưng lẩm bẩm nói một câu. Câm miệng tạp ngư nạ giả sổ lạnh lùng trả lời một câu, hắn cu nở dê cúi đầu. Lữ Trác chỉ là nhàn nhạt liếc bên này ba người một chút. Liền không thấy hứng thú. Lúc này, gỗ rủ kỳ mới có chút run đi tới, hơi cúi đầu, thậm chí không dám nhìn tới Lữ Trác con mắt. Đế sư đại nhân đêm nay ta nhượng bổn y cùng sủ cờ tì không cần. Lữ Trác lạnh lùng nói, sau đó sâu sắc nhìn gỗ rủ kỳ một chút. Gỗ rủ kỳ một mặt cay đắng, đầu thả càng thấp hơn một điểm. Hắn không nghi ngờ chút nào, Lữ Trác đáng sợ, đủ để trong nháy mắt đem chính mình chớp nhoáng giết hết hơn nữa, giết chết sau này mình. Đế quốc QNZ sẽ không có bất kỳ đáp lại. Đối mặt một cái một khi tức giận, tiện tay liền năng lực đem mình giết chết cho hạ giận tồn tại, bất luận người nào QNZ không thể giữ vững bình tĩnh. Rốt cục, sợ mất mật nhìn Lữ Trác một lần nữa đi trở về lầu gỗ bên trong, gỗ rủ kỳ mới vi vi thở phào nhẹ nhõm. Cha nạ giả sổ lúc này mới đi tới, cái trán QNZ có một tia mồ hôi lạnh, mới vừa mở miệng, liền bị gỗ rủ kỳ đánh gãy. Con mắt đều vừa sáng một điểm, bất luận người nào chọc vị đại nhân kia hậu quả các ngươi đều có thể tưởng tượng đến. Coi như là ta mệnh, QNZ nắm giữ ở trong tay của hắn. Lời nói có chút cay đắng, lại mang tới một phần nghiêm khắc, gỗ rủ kỳ xoay người, trực tiếp rời đi. Tòa kia lầu gỗ, chính là cấm địa, ngoại trừ có mệnh lệnh truyền ra, coi như là gỗ rủ kỳ QNZ không có tư cách đi vào, hắn QNZ không dám vào đi. Vừa nãy đối mặt Lữ Trác ngăn ngắn mấy cái trong nháy mắt, liền để hắn cảm thấy sống một ngày bằng một năm.